Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, lần đầu tiên giết chóc. Lúc này, Naruto nhưng là tương đương khó chịu, bởi vì Tazuna lại đem Naruto nói sự tình, không có biện pháp người nào so với Naruto thật là thấp. Hơn nữa còn có chút ngu ngốc. Bất quá Sajesu cũng nghĩ không thông. Tazuna nhưng là nói dối nhiệm vụ a. Hắn làm như vậy không phải chột dạ sao? Được rồi, đại gia, đối với Naruto ta hy vọng ngươi đến đây chấm dứt. Tuy là Naruto có nhiều loại khuyết điểm, nhưng Naruto nhưng là rất mạnh. Ngươi đừng ở không đi gây sự. Sajesu khó chịu, nhìn Tazuna, một tái chột dạ người. Đừng làm như vậy chẳng có được hay không? Phải biết rằng trang bức bị sét đánh. Cái này không đã tới rồi. Sajesu nhìn trên đất một vũng nước. Đây là lại không còn gì để nói lại kích động a. Sajesu ở kiếp trước chứng kiến điểm này thời điểm. Đã nghĩ trực tiếp cởi quần xuống. Hướng nơi đây tè dầm. Nhưng lúc này, Sajesu trong lòng xuất hiện một thanh âm. Sajesu kaka. Giết chết quỷ đầu, Meizu, có thể thu được 1000 tích phân AH. Cái gì, nhỏ như vậy, hai cái này ra hô tốt xấu, cũng là trung nhẫn a. Một cái mới, chỉ có 500, đúng vậy a, làm người cũng sẽ có dư thừa. Bất quá toàn bộ thuộc về ta, ân được rồi, đã biết, sao, người thứ nhất. Đang ở Sajesu cùng tư liệu đối thoại thời điểm, quỷ đầu cùng Meizu đã xảy ra rồi, mới ra tới đã đem Kakashi cho khuấy trở thành toái phiến. Được kêu là một cái thảm a. Naruto cùng Sakura a kêu to, Sajesu trực tiếp há hốc mồm, đơn giản như vậy chương nhãn pháp đều nhìn không thấy. Ngu ngốc, đụng, một tiếng, Sajesu liền biến mất. Chỉ để lại trên mặt đất một khối vết sâu. Đây là Sajesu đổi hải quân lục thức ý thế. Thế, trong nháy mắt, Sajesu liền đi tới hai huynh đệ trước mặt. Cái gì? Hai anh em không khỏi thất kinh. Nhưng không hổ là ở làng xương đẫm máu xuất hiện trung nhẫn. Phản ứng chính là nhanh. Liền vội vàng đem trong tay xích sắt, cho rằng cái khiên. Nhưng đối với Sajesu mà nói, cái này tất cả đều là hư vô. Tekkai, Sajesu toàn thân trở nên cứng rắn. Pháo quyền, đụng lập tức. Xích sắt gãy, Sajesu một bả bắt được. Hai anh em cổ, chợt hướng trên mặt đất nhấn một cái. Đụng, một thân, hai anh em trực tiếp xỉu. Sajesu đem hôn mê bất tỉnh hai anh em, để dưới đất. Chậm rãi rút ra bảo kiếm, nhắm lại con mắt, từ từ hướng về một người trong đó đâm tới. Nhưng khi kiếm lúc sắp đến gần một vị trong đó thân thể thời điểm, Sajesu chợt mở hai mắt ra, ba cái câu ngọc trực tiếp xuất hiện, xoẹt, yên huyết cuồng phong, một cái đầu lâu cũng bay. Sajesu trên dưới bộ ngực phập phồng, run rẩy hai tay, cùng với co rút khóe mắt. Nói lên Sajesu bất an, không có biện pháp đối với một cái sinh trưởng ở thế kỷ 21 nhân. Đối với sát nhân mà nói, tuyệt đối là lần đầu tiên. Rất nhanh, Sajesu từ từ bình phục lại tới. Kakashi lão sư ngươi còn không ra sao? Đệ tử của ta đều nhanh hù chết. Sajesu ánh mắt lạnh như băng, thờ ơ thoại ngữ, còn có cái kia gắt gao cầm bảo kiếm tay. Nhìn chằm chằm một chỗ nhìn lại. Tê, rất tốt AH. Sajesu, ngươi có thể nhanh như vậy liền thích ứng. Rất tuyệt, về sau ngươi sẽ trở thành một vĩ đại ninja. Còn có Sasuke cũng không tệ. Biết phản ứng, Sakura biết bảo hộ hộ tống người. Chỉ bất quá Naruto a. Ta thật không biết ngươi dĩ nhiên phải sợ đến loại trình độ này. Kakashi vẻ mặt buông lỏng phê bình cái này tiểu tổ. Mới, chỉ có, không phải là đây. Ta lần sau nhất định sẽ không. Nhất định sẽ không. Từ khủng hoảng, đến kiên định. thẳng đến cùng quyết tâm giống to hơn. Naruto lớn lên, Naruto, cầm lấy ngươi phi tiêu giết còn dư lại cái này một cái. Còn có Sasuke cùng Sakura, các ngươi cùng đi giết chết còn dư lại một cái. Tốc, Zazesu băng lãnh thoại ngữ, đem Naruto Sasuke cùng Sakura, run rẩy một chút, nhưng ở Zazesu dưới sự yêu cầu, từ từ cầm trong tay phi tiêu đâm vào còn lại một người ngực. Hầu, một cái bụng dưới, còn dư lại cái này nhân loại chết, không thể ở chết. Mà làm lúc này ba người, toàn bộ ói ra, bọn họ căn bản lý do Zazesu như vậy nhịn một chút liền đi qua. Chỉ có thể nói bọn họ bây giờ còn nhỏ, bất quá bây giờ Zazesu rốt cuộc, đem ánh mắt lạnh như băng buông, nghe Tư Lịch nói, ca ca ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi giết chết một cái. Đạt được 500 tích phân, nhưng người lại giáo dục Naruto cùng Sasuke nơi này, chiếm được 10.000 tích phân, cho nên người bây giờ còn có 1.050 không tích phân. Thực sự là nhân sinh tràn đầy kinh hỉ a. Nhưng đối với này, Zazesu chỉ có thể mỉm cười, đưa mắt đạp hướng Tazuna, ánh mắt lạnh lùng, Tazuna một hồi, lạnh run, không có ý tứ. Tazuna tiết sinh, vì sao ốc cấp nhiệm vụ sẽ có ninja xuất hiện? Đây là cấp bậc nhiệm vụ. Ngươi là ở nói dối nhiệm vụ cấp bậc sao? Kakashi hỏi, đối với lần này Kakashi tuy là rất bình tĩnh nhưng trong lòng cực kỳ sinh khí. Phải biết rằng Kakashi phụ thân cũng là bởi vì nhiệm vụ mà chết, mà bây giờ loạn báo, thậm chí sẽ hại chết học sinh của mình. Làm sao có thể không phải sinh khí? Nhưng Tazuna không hổ là lão giang hồ, nói ba xạo, đã đem Naruto lừa gạt phải không biết đồ đạc, đem Sakura lừa gạt là nước mắt chảy ròng a. Thậm chí Sasuke đều có điểm đồng tình tâm, không có biện pháp tiếp tục nhiệm vụ a. Đối với kế tiếp Zabuza, Zazesu đã từ tử lăng nơi nào đạt được. Giết chết Zabuza có thể được 10.000 tích phân, giết chết Bạch có thể được 20.000 tích phân, nhưng đạt được Bạch có thể được 10.000 tích phân. Zazesu không biết nói gì. Này cũng lúc nào, Tử Lăng còn đầu độc lấy Zazesu đi cua gái, vẫn là Bạch, thật khó làm a. Bất quá nhất cầu đến chính là 10.000 tích phân, khi lấy được thân thể lại là 10.000 tích phân. Có thể được băng thuẫn tương trợ, có thể sánh bằng giết chết hắn khá. Zazesu liền vừa đi vừa nghĩ. Lúc này, Naruto hét lớn một tiếng. Có người, vừa dứt lời, hai thanh Shuriken liền bay đi. Một bả là Sasuke, một bả là Naruto. Nhưng mọi người, chú ý xem thời điểm, mới phát hiện là vẫn Yukito. Cái gì a? Chỉ là vẫn thỏ. Naruto ngươi la to cái gì a? Nói xong Sakura liền muốn xông lên cho Naruto một quyền, nhưng Zazesu ánh mắt lạnh như băng, nhìn thẳng Sakura, Sakura không thể làm gì khác hơn là cười cười, buông xuống xung động, Kakashi, lão sư xem ra phải chuẩn bị chiến đấu, đây cũng không phải là hiền lành a. Đúng vậy a, nghĩ như thế nào đến lại tới một cái ninja. Nhưng đối với vụ nhẫn quy củ mà nói, lần này tới đến muốn so với lần trước mạnh mẽ. Zazesu ha hả Kakashi đối thoại, đem còn đang vì chuyện mới vừa rồi nghi ngờ mọi người. Gõ cảnh báo, vội vã chung quanh quan vọng. Tiểu tâm, lúc này một bà đại đao chạy như bay tới. Kakashi vội vã kêu to, mọi người cái đều nằm khí lực a, tránh thoát đại đao. Làm gặp qua thần tới, lúc này trên đại đao đã đứng một người này, toàn thân bạch sắc đụng mang người, chọn Zabuza, không ngờ tới là ngươi. Kakashi kinh ngạc nói, đối với một cái X cấp nhiệm vụ có thể xuất hiện mạnh như vậy ninja. Kakashi chỉ có thể nói không may, lấy nhưng là A cấp bậc thậm chí là cấp nhiệm vụ tiêu chuẩn. Nguyên lai là Hatake Kakashi A. Trách không được quỷ đầu cùng Meizu sẽ thất bại a. không nghĩ tới lần này hộ tống dĩ nhiên là phục chế ninja Kakashi. Zabuza mở trừng hai mắt, hướng về phía Kakashi phát ngôn bừa bãi đến. Ha ha, vậy ngươi liền có thể nói sai rồi. Ngươi nói hai người kia là bị ta thủ hạ giết chết. Thì ra là thế sao? Thật đúng là may mắn a. Mới tốt nghiệp học sinh, thật đúng là không dễ dàng a. Bất quá, ngươi có thể không thể đem phía sau ngươi lão đầu giao cho ta. Đây chính là chúng ta người phải bảo vệ vật a. Xem ra, nhất định phải chiến đấu giải quyết rồi. Kakashi cùng Zabuza lời nói, đem hết thảy đều nói hiểu. Chiến đấu a. Sasuke Sakura còn có tên người kết chữ vạn trận bảo hộ ở Tazuna bên người. Kakashi đã đem Sharingan lộ ra, gắt gao nhìn thẳng Zabuza. Ha ha, thực là không tồi, nhưng các ngươi có thể ngăn cản được sao? Thủy độn Kirigakurei no Jutsu. Zabuza vừa dứt lời, trong nháy mắt liền xuất hiện sương mù. Zazetsu phát hiện sương mù nồng, ánh mắt nhìn không thấy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?